Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 132, Đại trí giả ngu. 2017 năm ngày 18 tháng 10 muộn kết thúc ngừng lại phong phú mà dài dòng công tác cơm trưa sau. Vương Cửu mang theo vật, cưỡi trở lại Trầm Viên, đang chuẩn bị bắt đầu dẫn nàng buổi chiều tu hành. Đã thấy Trầm Khinh Minh tay nhỏ vẫy một cái. Không xong rồi, hôm nay quá mệt mỏi. Xin nghỉ ngơi. Vương Cửu lúc đó liền kinh ngạc. Đường đường bất động bá thể hai tầng đại viên mãn. Phong khởi cảnh hậu kỳ nửa bước tột cùng người tu tiên. Ăn một buổi chiều túy tiên lâu mỹ thực. Sau đó nói cho hắn biết quá mệt mỏi. Này tố chất quả thực liền làm cơm thùng đều thất bại. Ngươi mới thùng cơm, Trầm Khinh Minh tức giận nói, hơn nữa còn không phải chỉ trách ngươi, nhất định phải ta cùng nàng làm cái gì thần tượng tổ hợp, còn muốn đồng thời liên hoan, ngươi biết rõ Lý Uyển Tình cái dáng vẻ kia, cùng nàng ăn cơm quả thực so với tu hành bất động bá thể còn muốn dằn vặt người. Vương Cửu sáng mắt lên, thật sự, Trầm Khinh Minh dùng sức gật đầu, thật sự. Siêu cấp mệt, dừng lại, vì tăng mạnh sức thuyết phục, Trầm Khinh Minh lại bổ sung, người đã nghĩ muốn ta lần này chưa uống bao nhiêu lần làm nóng nước đi. Nói chính mình cũng lòng vẫn còn sợ hãi, này nếu không phải là nàng bất động bá thể thứ hai tầng công đức viên mãn, thêm vào bản thân lại là phong khởi cảnh người tu tiên. Chỉ là cái kia mấy thùng lớn làm nóng nước vào bụng. Cũng đủ để làm cho nàng một toàn bộ buổi chiều bộ phận căng đau. Đứng ngồi không yên, nói chung, cùng Uyển Tình tỷ ăn cơm, quả thực như là cùng cao thủ ở trên lôi đài quyết đấu. Cả người đều mỏi mệt, Vương Cửu tuy rằng trong lòng nhưng có không hiểu, nhưng nếu vật cưỡi như thế nhiều lần cường điệu, liền tạm thời tin chi, liền gật gật đầu, tốt. Vậy kế tiếp bất động bá thể thứ ba tầng tu hành liền đổi thành cùng Lý Uyển Tình liên hoan đi. Trầm Khinh Minh nhảy một cái cao ba thước. Mẹ nó cái tên nhà ngươi lại âm ta. Vương Cửu nói rằng, nói như thế nào? Trầm Khinh Minh ở nguyên trừng mắt nhìn Vương Cửu thời gian thật dài. Phát hiện mình thực sự nắm cái này nghiêm trang ra hỏa không có biện pháp chút nào. Được rồi ta thành thật mà nói. Ta là thật không muốn lại cùng Lý Uyển Tình chờ ở cùng một chỗ. Thực sự quá nguy hiểm. Hơi hơi vừa mới hơi mất tập trung liền. Cũng cảm giác bị nàng vẩy tới thần trí mơ hồ. Nàng đối với nữ nhân thực sự quá có nghiên cứu. Thật sự sẽ cho người không kìm lòng được sẽ thích nàng. Trầm Khinh Minh nói tới chỗ này. Gò má ửng đỏ. Nhưng lại không phải không thừa nhận mình quả thật khó có thể chống đối Lý Uyển Tình các loại ấm áp. Săn sóc, Vương Cửu hỏi ngược lại, cái kia sẽ thích nàng a, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn hơn, Trầm Khinh Minh cả giận nói, nàng là chị của ta a, chúng ta là có liên hệ máu mủ tỉ muội a. Vương Cửu giải thích, này không coi vào đâu vấn đề. Trên lý thuyết nhân loại cấm chỉ liên hệ máu mủ thân cận hôn nhân. Là vì để tránh cho đời sau phơi bày các loại bệnh di truyền. Nhưng cân nhắc đến ngươi cùng Lý Uyển Tình đều vẫn không có sinh dục kế hoạch. Chấm ngoặc kép, cùng sinh dục cùng hôn nhân không có quan hệ được không? Chúng ta đều là cô gái a, ta không có chút nào muốn làm đồng tính luyến ái. Vương Cửu nói rằng. Phi thường thú vị mâu thuẫn tâm lý, kỳ thực người cũng không thực sự hiểu rõ đồng tính luyến ái, cũng không có thưởng thức qua đồng tính luyến ái tư vị. Vì sao phải đối với chuyện này như thế bài xích đây? Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi, ta, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, từ lý tính góc độ phân tích một chút đi, một người đối với giống như sự vật đánh giá. Không ngoài đến từ hai cái phương diện, mình tương quan trải qua, cùng với người khác tương quan trải qua. Từ góc độ của ngươi tới nói, 14 năm qua chưa bao giờ có luyến ái trải qua. Bất kể là đồng tính hoặc là khác phái yêu, lại hoặc là yêu vật thích, mà từ người bên người góc độ nhìn. Lý Uyển Tình sinh hoạt vô luận như thế nào đều xem như là hạnh phúc hào hiệp. Là cái chính diện án lệ. Tóm lại mà nói, đồng tính luyến ái vào ngươi, hẳn là tích cực ý nghĩa lớn hơn tiêu cực ý nghĩa. Ngươi có lý do gì như vậy mâu thuẫn đồng tính luyến ái đây? Trầm Khinh Minh tiếp tục ngoác mồm lè lưỡi, qua tốt nửa ngày mới lên tiếng, bởi vì tuyệt đại đa số người đều là khác phái yêu a. Đồng tính luyến ái là số rất ít a. Như vậy đạo lý giống nhau, so với đại đa số nhân loại, người tu tiên là tuyệt đối số ít, tỷ lệ so với đồng tính luyến ái muốn thấp hơn quá nhiều. Như vậy ngươi tại sao có thể không hề mâu thuẫn địa tu tiên, lại không thể tiếp thu đồng tính luyến ái đây? Ngoặc kép, ta nói không lại ngươi. Ta không muốn nói. Trầm Khinh Minh giận dữ và xấu hổ gần chết địa bỏ qua chống lại. Quyết định phát động thân làm vật để cưỡi đặc quyền một trong. Ngang ngược không biết lý lẽ. Đến kết thúc trận này đối thoại, chỉ là đột nhiên, Trầm Khinh Minh lại nghĩ tới một chuyện. A Cửu, ngươi không sẽ là thu rồi Uyển Tình tỷ chỗ tốt gì mới như thế vì là đồng tính luyến ái cổ nổ đi? Vương Cửu gật gật đầu. Nàng đáp ứng ta, nếu như có thể thuyết phục ngươi khi nàng bạn gái ở Thanh Vân thi đấu trước liền không nữa gây chuyện thị phi, để ta đối với Lục Sân có thể có một bàn giao. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh trợn mắt ngoác mồm, lập tức bỗng nhiên mà phẫn nộ. Vì lẽ đó ngươi cứ như vậy bán đứng ta à? Không, ta cho rằng đây là một cái đôi thắng kết quả, cho nên mới đáp ứng. Một phương diện, Lý Uyển Tình đối với ngươi si mê vượt xa đối với những cô gái khác đây. Vì lẽ đó nếu như ngươi có thể phát huy đầy đủ của ngươi nữ tính mị lực, làm cho nàng lãng tử quay đầu lại, như vậy thì bằng cứu vãn những thứ khác con gái. Chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh người ngu thiên lự, động linh cơ một cái. Các loại, cái gì gọi là cứu lại a? Ngươi vừa rồi không phải đem đồng tính luyến ái thổi đến mức có ở trên trời trên đất không à? Vậy còn cứu lại cái gì a? Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi thừa nhận đồng tính luyến ái tích cực ý nghĩa, như vậy cùng Lý Uyển Tình vị này đồng tính luyến ái đại sư nói chuyện yêu đương hiển nhiên là đối với ngươi có lợi. Nếu như ngươi không thừa nhận tích cực ý nghĩa, như vậy trợ giúp cái khác luyến ái bên trong thiếu nữ thoát khỏi đồng tính luyến ái, thì lại không thể nghi ngờ là công đức vô lượng. Vì lẽ đó ngươi hoặc là thắng luyến ái, hoặc là thắng công đức, làm sao nhìn đều là kiếm lời. Cái kia mặt khác không phải là hoặc là thua công đức hoặc là thua luyến ái à? Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi có nghe hay không quá như vậy một cái ngụ ngôn. Người lạc quan nhìn thấy nửa bình tử nước, sẽ nói bên trong còn có nửa bình nước. Người bi quan thì lại sẽ nói bên trong chỉ còn dư lại nửa bình nước. Ta cho rằng đối với nằm ở trưởng thành kỳ ngươi mà nói, nên thành lập càng thêm tích cực người lạc quan sinh quan. Ta dựa vào ngươi tại sao đều là có lý. Trầm Khinh Minh sắp hỏng mất. Khó được bản thân linh quang lóe lên, cho ra mạnh mẽ phản bác. Kết quả ngữ quyền chủ động vẫn là ở cái này bạch bản đần độn kiếm thủ tiến lên. Vương Cửu nói rằng, thật là ngu vấn đề. Ta ở 5 tháng thì làm cho ngươi quá thông minh kiểm tra. Chấm ngoặc kép, khỏi nói cái kia thông minh khảo nghiệm. Trầm Khinh Minh càng ngày càng giận dữ và xấu hổ. Được rồi, ai để ban đầu ta mắt bị mù đem ngươi này đần độn kiếm mua về nhà. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Chờ ngày mai ta phải đi cùng Lý Uyển Tình nói chuyện yêu đương đi. Đêm khuya, khi Trầm Khinh Minh mang theo một bụng uất ức hỏa lăn lộn khó ngủ thời điểm, Vương Cửu ôn nhu săn sóc địa dùng hám thần chung giúp nàng mau chóng ngủ. Sau đó liền tới đến trước bàn đọc sách, cho Lý Uyển Tình viết lên hồi âm. Lý Uyển Tình, ta đã dựa theo ước định, thuyết phục Trầm Khinh Minh thử nghiệm nhận mệnh, đón lấy sẽ đến lượt ngươi. Chỉ chốc lát sau, Kim Kiếm mang theo Lý Uyển Tình hồi âm bay trở về. Đa tạ Vương Cửu tiên sinh, quả nhiên không hổ là đặc xính khách khanh, hứa một lời ngàn vàng, như vậy đón lấy ta cũng biết dựa theo ước định, thu liễm một chút chính mình, ở Lý gia đại viện đóng vai tốt đại gia khuê tú nhân vật. Để cho ngươi cho tân tỷ có một bàn giao. Thứ hai ngày, khi Vương Cửu ly khai Trầm Viên đi tới Lý gia trong đại viện cửa giáo trường thời điểm. Ở nửa đường gặp một mặt khiếp sợ Lục Sân. Vương Cửu tiên sinh, ngươi đến cùng đối với Uyển Tình làm cái gì? Không sẽ là cái kia loại cường lực tẩy não thuật, hoặc là nhiếp hồn đoạt phách các loại phép thuật chứ? Nói, Lục Sân một bộ khó có thể tin ngữ khí. Giải thích, vừa rồi, Uyển Tình lại chủ động tới cửa cho mấy vị trưởng bối vấn an dâng trà. Còn đối với hôm qua nghị sự đường sự tình biểu đạt áy náy. Ta ngày, từ khi Nho Văn Thúc nằm trên giường không nổi sau đó, ta còn chưa từng thấy cái kia nha đầu nho nhã lễ độ. Quy quy củ củ cho trưởng bối xin lỗi nhận sai qua đây. Vương Cửu nói rằng, căn cứ ta cùng ước định của nàng, nàng cần ở gần đây thu lại tính tình của chính mình. Ở Lý gia đại viện đóng vai tốt đại gia khuê tú nhân vật. Để ở ta cho ngươi một câu trả lời, cần ta giải thích cặn kẽ nguyên lý sao? Lục Sân vốn định gật đầu, nhưng bỗng nhiên linh quang lóe lên, dùng sức lắc đầu, không cần không cần, ta cảm thấy được ngươi không nên biết thì tốt hơn. Dừng lại, Lục Sân lại nói, cái kia, đời ta hướng về Khinh Minh để hỏi tốt, liền, khổ cực nàng, được rồi. Một lát sau, Vương Cửu đi tới nội môn giáo trường lòng đất kiếm quật. Lý Chiêu lộ trước sau như một địa rất sớm đi tới kiếm quật bên trong. Dọn lên trà bánh thức uống, thiếp được rồi hấp kỹ năng bơi siêu cường mỏng dính hình cầm máu băng vải. Chờ đợi Vương Cửu mới một ngày ái quất roi. Vương Cửu tiên sinh, chào buổi sáng a. Tiểu cô nương nghiêng đầu, tỏa ra nụ cười, một thân thiếp thân áo ngắn quần, khiến thiếu nữ tốt đẹp chính là tư thái tận lãm không thể nghi ngờ. Nửa đoạn trắng như tuyết tay như ngó sen cùng chân nhỏ ở xám xuống kiếm quật bên trong uyển như ngọc thạch giống như long lanh. Sau một khắc, không đợi Vương Cửu đáp lời, kiếm quật lối vào chợt mà vang lên thanh âm của một cô gái. Chiêu Lộ muội muội, chào buổi sáng. Nghe được cái thanh âm này nháy mắt, Lý Chiêu Lộ thì dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Liền lùi lại ba bước, bước chân ở một khối trên tảng đá đẩy ta cái lảo đảo. Vô cùng chật vật, Uyển Tình tỷ, Lý Uyển Tình mặc thiên hương các xinh đẹp vận hoa lệ quần áo. Chậm chậm mà vào, đầu tiên là hướng về bên cạnh Vương Cửu lạc lạc hào phóng gật đầu nhẹ giọng hỏi hậu. Mà sau đó đến Lý Chiêu Lộ trước mặt, quay về hoảng sợ muội muội vui tươi địa cười nói, không nghĩ tới, mới mấy năm không thấy, Chiêu Lộ muội muội đã trổ mã như vậy dáng ngọc yêu kiều. Ân, tu vi cũng rất tốt nha, lại có thêm 3 năm tháng, liền muốn xung kích Vân Dũng cảnh đi. Điểm ấy Ngọc Thanh Sơn tiểu đặc sản, liền khi quà tặng đi. Nói, Lý Uyển Tình truyền đạt một chiếc dịch thấu trong suốt bình nhỏ. Để Lý Chiêu Lộ mắt chỉ một thoáng liền trợn thật lớn. Ngày, Ngọc Thanh Tiên Lộ, này, đây không phải là cái kia để rất nhiều đại tu sĩ đều cướp phá đầu mà không thể được chú nhan thánh. Phẩm sao? Lý Uyển Tình cười nói, luyện hóa tiên lộ tiên âm các chủ người, vừa vặn là sư tỷ của ta. Ta mỗi tháng đều phải mặt dày đi nàng nơi đó đòi hỏi mấy bình. Ngày, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Lý Chiêu Lộ cũng không biết nên cảm khái Ngọc Thanh đạo nhân quả thực học trò khắp thiên hạ. Liền đại danh đỉnh đỉnh tiên âm các chủ đều là của nàng đồ đệ. Hay là nên cảm khái Uyển Tình tỷ thần thông quảng đại. Này có tiền cũng không thể mua được tiên lộ. Nàng lại mỗi tháng đều có thể đòi hỏi mấy bình, chỉ là bất chi bất giác liền nhận lấy bình sứ, cùng sử dụng lực siết trong tay, làm sao cũng không chịu buông ra. lấy em gái tuổi tác tu vi, mỗi tuần luyện hóa một giọt, liền có thể tỏa ra sự sống. Ngoài ra, luyện hóa thời gian tốt nhất lấy hỏa tướng chân nguyên vì là nguyên. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nhẹ giọng giảng giải tiên lộ sử dụng bí quyết. Chỉ nói được Lý Chiêu Lộ như gà mổ thóc gật đầu. Thỉnh thoảng Lý Uyển Tình kể chuyện cười, để Lý Chiêu Lộ nhánh hoa run rẩy. Bất quá gần nửa canh giờ, hai người đã dường như nhiều năm bạn thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.